Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, ước hẹn 3 năm. Một trận đánh cược, si tâm vọng tưởng, hèn hạ, vô sỉ, chúng ta có chết cũng sẽ không để ngươi thực hiện được. Ngoặc kép chấm chấm, Tần Trường Phong tiếng nói vừa rơi xuống, ngắn ngủi yên tĩnh lâu. Chính đạo các đệ tử nhất thời lửa giận hướng đỉnh, đủ loại nhục mạ trong nháy mắt liền lao qua, nhất là Lý Tuân, kia xích hồng con mắt, phảng phất muốn hóa thành ghen ghét thần hỏa, đem hắn đốt thành cho bụi. Đối với loại tình huống này, căn bản không cần Tần Trường Phong mở miệng, sau lưng trung thành tuyệt đối chó săn niên lão đại cùng giá cẩu đạo nhân liền xù lông lên, trực tiếp quát lớn: làm càn, câm miệng cho ta, muốn chết a, lại dám nhục mạ Diêm công tử. Đừng không biết điều, Diêm công tử có thể coi trọng nàng, là phúc phần của nàng. Dù là lại sâu lửa giận, cũng cuối cùng có tỉnh táo lại thời điểm. Tần Trường Phong cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem bọn hắn mắng nhau. Sau đó chờ bọn hắn đều an tĩnh lại, một lần nữa nhận rõ tình cảnh của mình. Thẳng đến trong sơn động lần nữa khôi phục yên tĩnh lúc, hắn mới nhàn nhạt nói ra: hy sinh một người lại có thể cứu vớt cái khác 7 người, dạng này mua bán các ngươi đều không làm, có phải hay không ngốc? Pháp tướng trực tiếp lắc đầu, nghiêm nghị nói: A Di Đà Phật, sinh tử có đạo, chúng ta cảm giác sẽ không vì sống tạm liền làm như thế không chịu nổi sự tình. Ngươi cái ngốc bức, không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Tần Trường Phong trong lòng thầm mắng, hiện tại đối với cái khác hòa thượng đã cực kỳ bất mãn. Có vẻ như luôn yêu thích hữu ý vô ý hủy đi hắn đài. Không tệ, chúng ta tuyệt không có khả năng làm như thế. Lần này mở miệng chính là Trương Tiểu Phàm. Hắn bình tĩnh trong hai mắt tràn đầy vẻ kiên nghị. Lần này tốt. Một sư môn, một cái huynh đệ, tất cả đều xung phong chống đối. Chưa phát giác ở giữa để Tần Trường Phong thể nghiệm một thanh cái gì gọi là chúng bạn xa lánh. Đã như vậy, vậy các ngươi liền đi chết tốt. Mang theo một tia nổi nóng chi ý, Tần Trường Phong đưa tay từng cái ngón tay. Ba đạo màu đen dị quang bay ra, trong nháy mắt xông vào Lý Tuân, Yến Hồng cùng Tề Hạo ba người mi tâm. Địa ngục huyễn tam trọng địa ngục phát động, tiếng kêu thảm thiết lập tức giống như là ngày mùa hè ve kêu đồng dạng, liên tiếp bên tai không dứt, đến mức rõ ràng nói chuyện chính là Trương Tiểu Phàm cùng pháp tướng. Nhưng thụ thương tại sao là ba người bọn hắn? Ai bảo bọn hắn không may? Nhìn xem ba người mặt mũi dữ tợn, nghe tê tâm liệt phế kêu rên, còn lại đám người không khỏi tất cả đều dùng mình. Niên lão đại ba người càng là xương cùng phát lạnh, chỉ có đích thân thể nghiệm qua bọn hắn mới biết được kia là như thế nào một loại mỗi giây như một năm kinh khủng cực hình. Ngay vào lúc này, một mực yên lặng không được âm thanh, phảng phất chí thân sự ngoại lục Tuyết Kỳ, rốt cục lạnh lùng mở miệng nói: ta có thể hỏi một câu, không biết các hạ tại sao khăng khăng muốn ta gả cho ngươi? Vừa thấy đã yêu, ngươi có thể hiểu. Tần Trường Phong trong mắt ướt át, cố gắng để cho mình lộ ra thâm tình bộc lộ. Trong mắt hắn, Tuyết Kỳ mặc dù một thân vết máu, bị tà huyết kiếp cùng thiên tâm kiếp dày vò đến thần sắc tiều tụy, nhưng một trương trên mặt ngọc da thịt lại càng bị phản chiếu trắng noãn như tuyết. Cho dù thân làm hại linh luân, có thể nghiêm nghị bên trong nhưng như cũ có bế nghễ chúng sinh phiêu giật xuất trần thanh lệ. Hắn kiên định cho là mình cũng không yêu nữ tử này. Hết thảy đều chẳng qua là vì hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Nhưng trong lòng bên trong, lại không biết vì sao vô cớ sinh ra một tia rung động. Lục Tuyết Kỳ mặt như phủ băng, khinh miệt nói: tà ma ngoại đạo đều là vô tình vô nghĩa hạng người, cũng có tâm, hữu tình, cái gì là chính, cái gì là ác, Bất quá trong một ý nghĩ mà thôi. Tần Trường Phong nhẹ nhàng trả lời. Ngươi thật sự hiểu rõ cái gì là ma, cái gì lại là chính đạo sao? Tại cái này thế gian, ánh mắt ngươi nhìn thấy đồ vật, không nhất định là thật. Ngươi không tin đồ vật, cũng không có nghĩa là nó không tồn tại. Như vậy đi, ngươi cho ta một cái cơ hội, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi theo ta 3 năm, ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi cam tâm tình nguyện gả cho ta. Đương nhiên, ngươi cũng có thể nghĩ hết tất cả biện pháp thuyết phục ta cải tà quy chính. Hay là trực tiếp ám sát ta, vì thế gian trừ hại. Tại cái này trong 3 năm, ta cam đoan không biết đụng ngươi một cọng tóc gáy. Như thế nào? Lục Tuyết kỳ mặt không biểu tình. 3 năm sau sẽ như thế nào? Tần Trường Phong mỉm cười. 3 năm sau mặc kệ thành bại, ta đều thả ngươi rời đi. Lục Tuyết kỳ trầm mặc một lát, đổi quay đầu đi, chậm rãi nhìn về hướng chính đạo đám người. Lục sư muội, không thể a, đừng đáp ứng hắn. Đúng vậy a, Lục thí chủ, chúng ta coi như thịt nát xương tan, cũng không muốn để ngươi lấy thân hầu ma đem đổi lấy sống tạm. Chúng ta cùng một chỗ giết ra, ngoài cùng ma đầu kia đồng quy vu tận. Đám người từng cái muốn rách cả mí mắt, tận tình khuyên bảo khuyến cáo, không có người tin tưởng. Lục Tuyết kỳ một khi đáp ứng, có thể tại cái này 3 năm đổ ước bên trong toàn thân trở ra. Nhưng nàng chỉ là hướng đám người cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó cất bước đi ra, nói khẽ, ta đáp ứng ngươi, thả bọn hắn đi. Tần Trường Phong nhàn nhạt gật đầu, đưa tay trái ra, đưa cho nàng một cái ống ánh sáng long lanh màu trắng tầm trùng, nói ra. Này cổ trùng không biết đối với ngươi thân thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, chỉ biết băng phong trong cơ thể ngươi đại bộ phận tu vi. Lục Tuyết kỳ đã đáp ứng, lúc này cũng liền không còn làm nhiều, không sợ dãy rủa. Đi qua cổ trùng về sau, ngửa đầu một ngụm nuốt vào. Nào biết lúc này Tần Trường Phong lại cười ha ha, hướng đứng ở chính giữa tiểu chu nói, quang minh tả sứ, đem những này người tất cả đều bắt giữ lấy tổng bộ. Chọn ngày tổ chức một cái đồ chính đại sẽ, mời ma môn các phái cùng một chỗ đến xem lễ, dương ta luyện huyết đường uy danh. Ngươi, hèn hạ, Lục Tuyết kỳ bờ môi run rẩy. Đời này chưa bao giờ giống giờ khắc này đồng dạng hận một người. Hận đi, hận là được rồi, chỉ có hận người mới có thể ta đây người thật sâu ấn vào trong lòng a. Tần Trường Phong mỉm cười nói, người có biết hay không, hèn hạ hai chữ này là đối với người trong ma môn tốt nhất khích lệ. Nói xong hắn lại đi vào tiểu chu bên người, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói ra. Ngươi dẫn bọn hắn sau khi rời khỏi đây tìm ngươi sẽ đem hắn nhóm thả. Liền nói chính mình nghĩ bỏ gian tà theo chính nghĩa, mượn cơ hội này đánh vào chính đạo, thay luyện huyết đường nghe ngóng chính đạo tin tức. Hiểu không? Tiểu Chu trên mặt vẻ kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Trong mắt lại là im lặng. Đối với vị này Diêm công tử thiên mã hành không tư duy, thực sự không biết nên như thế nào đánh giá. Vâng, công tử. Tiểu Chu cố nén trong lòng ba động, cúi đầu trả lời một câu, sau đó hướng Tề Hạo đám người làm suy nghĩ thần, để bọn hắn tranh thủ thời gian cùng chính mình rời đi. Với hắn mà nói, mặc kệ như thế nào, dùng biện pháp gì, có thể đem còn lại 7 người tất cả đều cứu ra ngoài, cũng đã là kết quả tốt nhất. Đến mức Lục sư muội, hắn cho rằng chỉ cần mình còn tại luyện huyết đường nội ứng, tự nhiên có cơ hội đưa nàng cứu ra. Nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, Tần Trường Phong nhịn không được thầm than, vì quang minh chính đại đem những này người thả đi, hắn cũng là hao hết tế bào não. Công tử, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Chờ Tiểu Chu mang theo 7 người rời đi về sau, Niên lão đại tiến lên hỏi. Tần Trường Phong trầm ngâm nói, chính đạo đám lão già này chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa. cho nên các ngươi sau khi rời khỏi đây trước phối hợp Tiểu Chu nội ứng kế hoạch. Sau đó mang cái khác giao chúng rút lui Không Tang Sơn. Nội ứng kế hoạch, ba người đồng thời ngạc nhiên. Không sai, Tần Trường Phong gật đầu nói. Ta đã ngầm làm cho Tiểu Chu tìm một cơ hội đem mấy cái này chính đạo bao cỏ thà. Sau đó hắn lấy bỏ gian tà theo chính nghĩa danh nghĩa đánh vào trong chính đạo. Trở thành luyện huyết đường gián điệp. Thay chúng ta giám thị chính đạo nhất cử nhất động. Diệu, công tử một chiêu này hay lắm. Có mấy cái kia chính đạo đệ tử tính mệnh làm nhập đội. Chắc hẳn bọn hắn cho dù đối với Tiểu Chu thân phận còn có một tia hoài nghi, nhưng cũng sẽ ở bên ngoài tiếp nhận. Như thế ta huyện huyết đường tại cùng chính đạo đấu tranh bên trong, liền có thể khắp nơi chiếm được tiên cơ. Niên lão đại cùng Lưu Hạo mông ngựa vỗ bay lên. Chỉ có Giá Cẩu đạo nhân kinh ngạc nói. Vậy ngài đâu? Không cùng chúng ta cùng đi sao? Tần Trường Phong nhìn Lục Tuyết Kỳ liếc mắt. Đi đến vách núi liền. Nhìn qua phía dưới đen vắng vẻ Tử Linh Uyên. Nói, ta có một môn thần thông. Cần ở đây địa phương có thể luyện thành. Yên tâm, ít thì một tháng, nhiều thì nửa năm. Ta liền sẽ đi tìm các ngươi. Kia, thuộc hạ liền sớm cung chúc công tử thần thông đại thành. Niên lão đại, Giá Cẩu đạo nhân cùng Lưu Hạo ba người nói xong xoay người thi lễ một cái. Sau đó mới rời đi. Bọn hắn từ đầu đến cuối đều rất thông minh, không hỏi bất luận cái gì một chút liên quan tới Lục Tuyết Kỳ sự tình. Tại sao muốn đối với dạng này một cái chính đạo nữ tử phí hết tâm tư vân vân. Người trong ma môn làm việc hướng tới là tùy tâm sở dục, không kiêng nể gì cả, nắm đấm lớn làm sao đều có thể. Theo bọn hắn rời đi, thanh úp quỷ dị trong sơn động liền chỉ còn lại một nam một nữ lẳng lặng nhìn nhau mà đứng. Tần Trường Phong tay phải huyền quang lóe lên, thả ra ma thần, nói: "Lên đây đi." Lục Tuyết Kỳ nhìn qua cái này đột nhiên xuất hiện dữ tợn cự thú, đôi mắt đẹp hiện lên ngạc nhiên, trầm ngâm một chút, thả người nhảy lên đầu này hung thú rộng lớn lưng. Nàng hiện tại ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút tên ma đầu này đến tột cùng nghĩ muốn làm cái gì. Nhưng mà nàng nhưng lại không biết. Hiếu kỳ, thường thường là một người trầm luân nguyên tội. Tử Linh Uyên vô tình hải một bên. Hoàn toàn như trước đây u sâm tĩnh mịch. Tần Trường Phong dựa vào một mặt vách núi ngồi xếp bằng. Ở trong cơ thể hắn, từng mảnh vô tướng thiên lôi chân khí đang tại quyển thứ hai thiên thư kinh văn áo nghĩa dưới, chuyển hóa làm từng sợi như hư như thật đạo văn. Những đạo văn này cùng phía trước hai quyển thiên thư ngưng tụ đạo văn đồng dạng. Bản thân chỉ có thiên đạo cướp nghĩa, cũng không bổ sung bất luận cái gì thuộc tính. Chỉ có sau đó ngưng luyện đi ra lôi kiếp ấn, mới có ma, quỷ, vu, Phật, đạo năm đạo phân chia. Lúc này đã là hắn cùng Lục Tuyết Kỳ xuống đến Tử Linh Uyên hơn nửa tháng sau. Lục Tuyết Kỳ tại hắn ngoài một trượng quay chung quanh một đôi đống lửa, hai tay ôm đầu gối mà ngồi xuống. Gió lạnh thổi đến, nàng phục phiêu động, mái tóc phật vai, phối thêm nàng trong trẻo lạnh lùng dung nhan xinh đẹp. Dù là tại cái này vực sâu quỷ trong đất, vẫn như cũ có xuất trần thái độ. Nàng đem đầu gối ở trên đầu gối, xuyên thấu qua ánh lửa nhìn chăm chú lên đối diện bóng người kia. Hơn 10 ngày đến, đối phương cũng chỉ là như thế này để nàng ở một bên lẳng lặng nhìn xem. Không có bất kỳ cái gì hạn chế, không sợ nàng chạy trốn, cũng không sợ nàng đánh lén, còn đối nàng bất kỳ yêu cầu gì, đều hữu cầu tất ứng. Thậm chí, tại tự mình tu luyện thời điểm, vẫn không quên thả ra khí tức, giúp nàng khu trục phụ cận âm quỷ. Cái này để nàng càng thêm nhìn không thấu người này, có đôi khi thậm chí có một tia mê mang. Thật chẳng lẽ chính là vừa thấy đã yêu? Không có khả năng, hắn chỉ là một cái hèn hạ vô sỉ ma đầu. Hắn làm như vậy nhất định có không thể cho ai biết mục đích. Nàng kiên định tín niệm trong lòng, dung nhan trở nên càng thêm lạnh lùng. Nàng quyết định, trong vòng 3 năm, nếu không thể cảm hóa ma đầu kia, liền nhất định phải ngoại trừ hắn, dù là đồng quy vu tận. Oanh, đột nhiên, cách đó không xa Vô Tình Hải sóng cả, đột nhiên mãnh liệt đứng lên. Trong bóng tối, một mảnh to lớn bóng ma đột nhiên xông ra mặt biển. Trong nháy mắt xông lên cao mười mấy trượng khoảng không, hai viên to lớn có hai người rất cao mắt dọc quét tới. Nương theo lấy gió tanh, trong nháy mắt lạnh vào trong tim, lạnh lẽo tận xương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?